Hai nhà nghề. Đã bao lâu tôi không làm cái nghề nhào lộn ấy nữa để kiếm ăn. Nhưng, một đôi khi nghe tiếng thanh la inh ỏi, hay tiếng phèng phèng khua gian, hay những điệu kèn đu đủ rè rè, tôi lại thấy lòng náo nức. Một cái gì mềm yếu trong thâm tâm tôi bị rung động lúc bấy giờ, và một cái gì chua xót làm tê dại linh hồn tôi. Lập tức, tôi phải đi xa chỗ tụi trẻ làm trò kia, hoặc cho chúng một vài hào để chúng đi nơi khác biểu diễn tài nghệ. Thưa các bạn, những bạn đã từng nếm qua các vị ngọt bùi cay đắng của một nghề tự do trong sạch nào, chắc các bạn phải từng có những phút giờ lùi bùi như tôi, sau khi các bạn bỏ nghề ấy, bỏ hẳn nghề ấy. Một kỷ niệm cũ dù êm đềm, sáng suốt hay thảm khốc tối tăm, bao giờ cũng xúc động lòng ta hơn những sự lo âu, mừng rỡ của tương lai dẫn đến. Nhất là những kỷ niệm ấy lại thuộc về thời kỳ thơ ấu của ta, những cái thời kỳ rất yêu dấu, rất nên thơ và chan chứa cảm tình. Một ngày xuân đã qua, lâu lắm rồi, một ngày xuân sáng và ấm, nghề nhà lộn đã khắc sâu vào tâm khảm tôi, dấu vết không bao giờ có thể mờ nhạt được. Dạo ấy, bọn trẻ con cặn bã đặt cho tôi cái tên kép, Nhân Đen, vì tôi hết năm này sang năm khác, lang thang trong nắng, mưa và gió bụi. Có một nước da bóng nhẫy và mùi gỗ lim cũ đóng bàn học trong những nhà trường. Chúng lại còn gọi tôi là Nhân Đu Đủ, vì tôi kiếm tiền của thiên hạ rất dễ dàng bằng những bài kèn, La Mát, Marseille, Madelon, vân vân, thổi với ba ống đu đủ. Trước kia, đi theo tôi có một thằng bé kém tôi 2 tuổi. Nó không biết thổi kèn, không biết ca những bài cải lương mà bây giờ người ta cho là trường tai vô cùng, nhưng nhào lộn giỏi. Tôi gặp nó ở chợ nhà quê, vùng Hà Đông, dắt thuê cho một ông già mù. Thấy nó kháu khỉnh, mắt sáng, miệng cười luôn, tóc hung hung xoăn như tóc tây, lại tinh lanh. Chỉ xem tôi nhào lộn vài lần mà bắt trước uốn cầu vòng, đi bằng tay được, tôi liền dỗ nó bỏ ông cụ ăn mày. Cùng tôi lang thang nay đây may đó được hơn một năm, tới khi biết làm nhiều trò thì nó bỏ tôi, đi kiếm tiền một mình. Tại dạo ấy tôi ốm yếu luôn, không thể nhào lộn nhiều được và ca hát thổi kèn hay như trước. Mấy ngày đầu tôi buồn rầu và nhớ nó chẳng khác gì một người anh có đứa em gái nhỏ chết ở dọc đường khi cùng nhau tha phương cầu thực. Nó bỏ ông già vì sống với ông khổ sở, bệ rạc quá. Nhưng làm bạn tôi, được tôi quý mến, có cái gì cũng chia sẻ cho mà nó đánh rơi ngay tôi khi cùng quẫn. Hỏi sự bội bạc ấy có gì khốn nạn hơn. Ấy là tôi không nghĩ đến công phu luyện tập cho nó thành một nhà nghề giỏi, khéo. Tuy bị một phen lừa lọc, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm một đứa bé kháu khỉnh, khôn ngoan như nó để chuyển cho cách múa lộn rồi cùng đi kiếm tiền. Nhưng gần 2 năm, tôi chẳng chọn được đứa nào hết. Cuối năm thứ 3, tôi càng ốm yếu hơn. Rồi sang xuân năm thứ 4, tôi bắt đầu đi sâu vào một quãng đời thiếu thốn, khổ sở vô cùng. Tiếng hát của tôi đã khàn, tiếng kèn không vang to và ngân dài như trước. Đi bàn tay chỉ được 4-5 thước. Nhiều lúc trên dây thép tôi phải bỏ dở trò với thấy đầu bốc nóng, ù tai, quáng mắt. Nghề làm xiếc của tôi đã đến thời kỳ cùng mạt rồi. Tôi bỏ Hải Dương về Hải Phòng chính lúc người đời đang vui mừng đón chào xuân mới. Bởi cái tỉnh nhỏ với vài dãy phố vắng vẻ kia, đến một thành phố không sầm uất lắm nhưng cũng đông dân cư. Tôi hy vọng sẽ kiếm được một món tiền khá khá, đủ cho tôi chuộc lại ít quần áo gắn nợ cho hàng cơm và cắt vài chén thuốc. Xe lửa qua khỏi cầu Phú Lương lại bắt đầu chạy rất nhanh, lắm lúc đến quãng đường vòng tưởng như sắp chồm ra khỏi ngoài đường sắt. Bấy giờ ánh nắng vàng tươi đã láng khắp bầu trời không gợt một vết mây đen và khắp vùng quê lặng lẽ trong một thứ hơi gì mong manh ướt lạnh. Tới khi mặt trời lên cao, phải che tay nghiêng mắt mới nhìn được và gió lồng lộng trong cát bụi lầm. Tôi thấy đâu đâu cũng như có những màu gì rực rỡ và những tiếng gì trong sáng. Từ cánh đồng mạ bao la nổi sóng xanh dờn, từ những nước mắt thỉnh thoảng rùng lên như tấm nhung nõn nà căng trùng, từ những chòm cây phấp phới, lấp loáng, đến những đàn chim yên lặng soi cánh bay về những lũy tre bơ phờ, hết thảy đều như nô giỡn vui mừng vì vui sướng. Lòng phấn khởi của tôi phút chốc bừng bột, tâm trí tôi trở nên tươi sáng, những cái gì mới mẻ, ấm áp lan rộng trong linh hồn tôi không còn nghĩ đến hơn một tuần lễ nữa vừa qua. Làm liệt trong một quán trọ bẩn thỉu, không được ai săn sóc, trái lại, còn bị hắt thủi, xua đuổi. Ngày đầu xuân bao giờ cũng xóa bỏ hết những sự buồn bã, chán nản đến ám ảnh. Làm cho người ta lây vui sự vui sướng của vạn vật và ham thích sống. Nhìn cảnh vật rực rỡ dưới ánh nắng một giờ trói lọi, Tôi cảm thấy còn có thể gặp những ngày đầy đủ như năm nào, hay hơn cũng có. Không phải vì nhờ cái nghề làm xiếc và ca hát này, mà vì một sự may mắn bỗng đến. Xuống ga Hải Phòng, tôi đeo túi vải lên ngã 6, rẽ ra ngõ cấm. Thấy không có mấy đám bạc trẻ con tụ tập chơi đùa, tôi lên phố đầu cầu. Phố này gần bót, nên rất ít sóc đĩa và xúc sắc. Tôi phải lên đến phố khách. Đến đây tôi dừng lại, vì chỗ tôi định diễn trò có mấy ba đám sóc đĩa, người lớn trẻ em chen chúc nhau, vòng trong vòng ngoài. Đặt cái túi vải xuống thềm gạch, tháo miếng vải vàng để lập mui xe ra, quẳng nốt chiếc mũ dạ tàng rúm gió ngay giữa vòng. Đoạn rút chiếc kèn thổi ba ống đu đủ, tôi phồng má lên, thổi một hơi kèn. Cũng như những lần trước, trăm nghìn lần trước, điệu kèn nhà binh ca khúc Khải Hoàn kia đã kéo đến chúng tôi một số đông người. Tôi hởi dạ, ngẩng mặt lên trời cao và sáng, lấy hơi thổi nốt đoạn cuối. Sao hôm nay tiếng kèn vang to thế? Tại tôi khoan khoái nức lòng chăng? Hay bởi trong người tôi nhẹ nhõm vì luôn mấy ngày nghỉ ngơi và ăn rất ít? Khi đó, nếu có dư tiền tiêu xài, tôi quyết hiến không cho đám người đông nghịt quây tròn lấy tôi tất cả những bài kèn và những trò nhào lộn điêu luyện của tôi, để hưởng cái khoan khoái thấy nhiều kẻ thưởng thức tài nghệ của mình. Tiếng kèn ngưng, dưới ánh mặt trời nóng ấm, tôi từ từ đưa tay gạt mồ hôi. Một giọt rớt xuống mắt tôi, xót quá. Tôi phải dụi hồi lâu bằng chiếc khăn bông giáp ở cặp quần thâm cộc có nẹp trắng. Cơn sốt lai nhai làm tôi mệt nhọc và rét run không được, đến giờ là hết. Tôi trải miếng vải vàng ra giữa thềm gạch, mặc chiếc mai lốt đỏ dòng dọc xanh và lấy ở túi vải ra những dây thép, những cọc tre và hai quả bóng quần. Bắt đầu từ lúc này tôi được người ta chú ý đến một cách sốt sắng. Vây chung quanh tôi có tới hơn trăm người, nhiều nhất là trẻ con hí hởn trong những bộ quần áo mới, đến các phu phen ế việc, những thằng nhỏ, con sen và vài tốp đàn bà nhà quê. Tôi đã đi được bằng tay ba bốn bận. Muốn cho người xem sướng mắt hơn, tôi đổi sang trò uốn cầu vòng, uốn con tôm, uốn cong người để cắn đồng xu cắm đất và nhặt mùi xoa. Càng phấn khởi tôi càng không thấy mệt nhọc, tôi trổ hết tài nhào lộn trên mặt đất. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cất lên không ngớt. Trong lúc ấy, người lớn và trẻ con tưởng chừng như đã lạc được vào một thế giới xiếc nào. Họ không ngờ tôi, một đứa trẻ đi làm trò một mình lại tài giỏi đến thế, làm họ khoái trá đến thế. Trời, sự khoái trá vui thích tăng lên sự tươi tốt của ngày đầu xuân êm đềm trở lại trong đời họ. Nhưng tôi bắt đầu thở bằng hai tai sau trò tung cầu trên dây thép. Sau 3 phút biểu diễn trò ấy, nhảy xuống đất, tôi nhào hẳn người đi, và khi ngẩng đầu lên, mắt tôi tia ra những đốm sáng, trong tai tôi như có mũi mũi xa nhỏ vào. Tôi phải đứng lặng một hồi lâu, và chợt tôi nhận ra một cái gì, một sự phung phí vì kiêu ngạo nếu tôi không phải vì dại dột. Ánh nắng đã trở nên gay gắt, mồ hôi trán tôi càng vã ra, tôi rút khăn lau qua mặt nóng bừng, đoạn vươn vai thở hắt mạnh một cái. Tức thì, bao nhiêu sự mệt nhọc mất hết, xác thịt và tâm trí tôi lại nhẹ nhõm phẳng lặng như thường. Đời sống cấm ngặt tôi không được một giây nào chán nản và ủy mị. Phải luôn luôn hoạt động, hớn hở hơn là ánh nắng tưng bừng nô giỡn với muôn loài. Không ngờ rằng tôi sắp sửa xin tiền, bọn phu xe và vài người quần trùng áo dài thúc giục. Hay quá, làm nữa đi! Làm nữa đi, cười người xem càng kéo đến đông kìa. Thế nào chả được nhiều tiền? Có kẻ giọng quả quyết, ít nhất là hàng hào. Tôi mỉm cười, chật mũ nồi đội lệch trên đầu ra, thong thả đi lại chỗ người nói sau cùng, lễ phép thưa. Vâng, tôi xin làm nữa, nhưng xin ngài và các ngài hẵng thưởng cho ít nhiều. Nhưng nét mặt tươi tỉnh của hắn ta phút chốc đổi thành những nét cau có. Hắn lắc đầu một cái, ngoảnh mặt đi, lùi bước. Giá là kẻ làm trò khác thì đã kéo nhào xin, nhưng tôi đây có chút ít học vấn, biết tự trọng và khinh bỉ kẻ không biết tự trọng. Tôi chỉ nhìn hắn bằng đuôi con mắt rồi chìa mũ đi xin người khác. Tiếng vũ túi đèn đẹt tôi làm tôi chán ngán. Tôi phải đến xin người thứ ba. Tuy ăn vận bảnh bao nhưng chàng này cũng túi không. Đến người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ mười, rồi thứ mười mấy chẳng rõ, túi cũng không. Rồi những phu phen và đám đàn bà nhà quê lảng dần. Lại còn mấy chục đứa bé suýt soát tuổi tôi, dương những con mắt thao láo nhìn. Ngay bấy giờ những tiếng nhạc đồng xoang xoàng từ đồ phố vẳng tới. Tôi kiễng chân lên trông, một thằng bé đều kìa tóc hớt móng lừa, quần áo vải xanh thô, chân giận hài xảo, vừa đi vừa tung đôi dao sáng loáng, vừa lắc một chuỗi nhạc đồng. Kêu gọi người xem, anh nhà nghề này dùng những tiếng hát lố lăng, giọng lè nhè. Xê cô pa lý sảnh ê ê ê, xê cô pa lý sảnh ê ê ê. Lũ trẻ con bỏ ngay tôi, chạy lại xúm xít quanh thằng bé. Tốt đàn bà nhà quê và phu phen cũng kéo đến liền. Phút chốc, trên thềm hè chưa chắc mỗi mình tôi, mà đằng đầu phố đông nghịt những người. Thằng bé múa dao hởi dạ, tung thêm một con dao nữa và dáng sức ném nhanh hơn, vừa lắc mạnh cho nhạc càng vang to, giọng hát lố lăng của nó như cố dướn lên cao. Ê ê ê, ê ê ê, xê cô pa lý sảnh ê ê ê, xê cô pa lý sảnh ê ê ê. Hơn lúc nãy bội phần, đám người xem, vẫn đám khán giả cũ của tôi gieo hò ầm ĩ. Thằng bé múa dao bỗng dừng lại. Nó rút cái khăn bông cũng ráp ở cạt quần ra, lau mồ hôi trán và tháo bình nước đeo ở lưng, tu một hơi dài. Mặt nó đỏ bừng như đã dịu. Nó cởi chiếc áo cụt tay ném phát xuống đất, mắc một chiếc xích sắt và một đôi dao ra. Các ông các bà tứng lôi ra, tứng tôi ra. Dứt lời, nó cầm chắc hai con dao có chuôi nối dây xích rồi hất một con khác lên. Con dao này vừa rơi xuống đất, thằng bé không bắt bằng tay, nó lấy một chuôi dao cầm chắc trong tay bắn chuôi dao kia lên. Đồng thời một lưỡi dao sáng loáng vọt lên theo. Nguy hiểm hơn, không dừng chuôi dao nữa, nó dùng đoạn xích căng thẳng, hất cả hai con dao trước khi và sau khi lộn mũ rơi xuống. Nó tung thật nhanh, mắt nó sáng ngời lấp lánh như những lưỡi dao ấy, vầng trán bóng rô hẳn ra cũng nhịp theo. Trò nhào lộn và tung cầu của tôi trên dây thép đã nguy hiểm, nhưng đem so sánh với trò múa dao của anh nhà nghề người Tàu này thì cũng kém xa. Nếu không cứng tay, nếu không tinh mắt, nếu chỉ nghĩ lảng đi một giây, hai mũi dao sắc nhọn kia sẽ cắm sâu hoặc trên đầu hoặc giữa mặt. Những tia máu sẽ vọt lên, những tia máu mà tài múa dao đã cho nó. Tiếng nhạc rung càng giòn giã, tiếng hát lố lăng càng kêu gọi thêm được một số đông người thua bạc đến xem. Hai lưỡi dao tung lên, rơi xuống đất nhanh quá đỗi, chỉ còn lấy những làn lấp chớp loáng. Thằng bé này quả là một nhà nghề đặc sắc, một con cưng của sông Hồ. Tôi quên hẳn mình đang cần phải kiếm tiền nuôi miệng bữa chiều nay và những bữa ngày mai. Tôi thẫn thờ trông anh bạn tôi giạt ấy trổ hết tài năng. Chuỗi nhạc đồng rung lên một hồi thật dài rồi ngưng tiếng. Phập, bốn lưỡi dao chập cả lại vào lòng bàn tay phải. Thằng bé múa dao quỳ một gối xuống đất, cúi đầu chào tất cả người xem. Cánh tay phải nó duỗi thẳng ra, bốn mũi dao ấy đỡ lấy một giỏ mây xinh xắn, nó yên lặng chờ những xu hào. Không thể nói nhanh tới chừng nào, những cảm giác chua cay đau tủi ra lên khắp tim tôi. Tôi không thể cầm lòng nhìn thằng bé cũng dạn dày vì lang thang kia quỳ lâu thêm một phút nữa, chìa giỏ xin tiền những người xem không tiền và không giàu lòng thương lảng dần đi những chỗ khác. Trời, hai đứa bé nhà nghề chúng tôi đã phô diễn hết tài năng trong 3 giờ để cùng đổi lấy những cặp mắt lãnh đạm của mọi người. Tôi vội chạy lại, đỡ thằng bé múa dao kia lên. Tôi muốn nói với nó một câu gì, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ mất rồi. Tác giả Nguyên Hồng.